Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 22, Aileen tin. Ta cùng đoàn đoàn phụng bồi suy yếu như tiết đi tới viên kia dưới tàng cây. Đó là Aileen cuối cùng di ngôn. Ở chỗ này nàng cho Như Tiết lưu một phong thơ. Ở Như Tiết khi tỉnh dậy, ta liền nói cho Như Tiết tin tức này. Dù sao đây là Aileen cuối cùng ước nguyện. Nhìn Như Tiết phí sức đào đến dưới tàng cây thổ, ta có chút thương tiếc. Muốn đi hỗ trợ, lại bị đoàn đoàn kéo. Nàng nói với ta: Thừa nhất, ngươi bắt đầu từ bây giờ muốn thích ứng bằng hữu thân phận. Giống như Khương gia cùng Lăng Thanh nãi nãi như vậy. Ngoài ra, nếu là Aileen ước nguyện, Như Tiết nhất định là muốn hôn tay cầm ra lá thư này. Đoàn đoàn lời nói để cho tâm lý ta ngũ vị tạp trần, lại nghĩ tới Như Tiết một đường tới nói chuyện với ta. Độc giao có thể triệu hoán số lần là có giới hạn. Nếu như ta gả cho Bổ Chu, là đối với trại biện pháp tốt nhất. Có thể đổi lấy nhiều năm bình tĩnh không hắc nham miêu trại thế lực cũng mơ hồ phân chia hai cổ. Ta ở chính giữa còn có thể tạo được nhất định tác dụng. Ta nghĩ ta ở quên trước ngươi. Không có biện pháp gả cho bất luận kẻ nào. Ta cuối cùng là ta cảm giác cả đời cũng quên không ngươi. Có lẽ, ngươi sẽ dần dần đem ta quên lãng đi. Bất quá cũng không liên quan. Chúng ta miêu trại nữ tử cho tới bây giờ đều là dám yêu dám hận. Trái tim thật sự hệ sẽ không nói hối hận. Cảm ơn ngươi. Nửa năm này ta rất khỏe. Suy nghĩ những lời này, ta lại ngây ngô. Phong dần dần thổi lên, giống như thổi lên nội tâm của ta khổ sở, để cho ta trong miệng đều là khổ. Nhìn Như Tiết dưới tàng cây bóng người, ta thật muốn xông qua nói cho nàng biết. Được rồi, ta ở lại miêu trại. Nhưng là, ta thống hận chính mình lý trí. Ta biết ta không thể. Ta dứt khoát say người. Châm một điếu thuốc. Không dám nhìn nữa Như Tuyết. Cho đến một điếu thuốc sắp cháy hết. Đoàn đoàn nói cho ta biết. Như Tuyết bắt được tin. Đó là một phong thật dày tin. Như Tuyết an vị dưới tàng cây đọc lên đến. Ở mở đọc trước. Như Tuyết đối với ta như vậy cùng đoàn đoàn nói đến. Ta sợ ta một người chịu đựng không đến. Đồng thời xem đi. Vì vậy, chúng ta thấy Aileen nhân sinh, đường phân cách Aileen gặp Lâm Thần thời điểm, là đang ở 3 năm trước đây mùa xuân. Mùa xuân luôn là côn minh tốt nhất mùa, phồn hoa như gấm, phong cũng thổi mặt không hàn. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, là đang ở lục tỷ cửa hàng. Một năm kia Aileen 22 tuổi, là từ bên ngoài đi học sau khi trở về. Lần đầu tiên đi ra miêu trại. Hắn người mặc quần áo đen, màu đen áo sơ mi, quần tây dài đen, một đầu tóc đen có chút xốc xếch, một đôi tròng mắt đen lại hết sức thâm thúy. Người đàn ông này diện mục là đẹp mắt, loại này đẹp mắt không phải là anh Tuấn, mà là một loại tràn đầy nam nhân vị lập thể. Loại này lập thể mang đến cảm giác nguyên vốn phải là tang thương. Có thể khóe miệng của hắn kia một tia như có như không cười. Lại để cho hắn lộ ra tuổi rất trẻ, cũng rất không bó, còn có một chút kiêu ngạo. Khi đó, hắn là đi lục tỷ cửa hàng mua hoa. Aileen liền núp ở trong cửa hàng len lén nhìn hắn. Thật là rất ít thấy đâu rồi. Người Hán nam tử lại có người miêu Hán tử tục tăng. Lại có nhiều mấy phần tiêu sái. Hắn mua xong hoa, rất nhanh rời đi. Cuối cùng không có nhìn Aileen liếc mắt. Hoặc là hắn căn bản cũng không có phát hiện Aileen. Aileen tâm trạng cũng rất nhanh bình tĩnh. Đây chỉ là bèo nước gặp gỡ nhìn thoáng qua. Lưu lại nam tử này rất đẹp mắt ấn tượng. Tâm hồ lại không lên một tia rung động. Miêu cương nữ nhân yêu là nóng bỏng. Là duy nhất. Là thâm tình. Là cả đời. Nhưng nó cũng không phải tùy tiện có thể xuất ra. Quay đầu lục tỷ nhìn thấy ánh mắt của Aileen. Trêu ghẹo Aileen. Vừa ý người Hán nam tử, cảm thấy so với chúng ta miêu cương Hán tử đẹp mắt. Là đẹp mắt, ta không thích bơ tiểu sinh, ta nói với Như Tuyết quá. Sau này chồng ta nhất định liền muốn là cái loại này lại kiêu ngạo. Lại đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Aileen là một nóng bỏng thẳng thắn nữ tử. Cái dạng gì cảm giác nàng thì sẽ không che giấu. kiêu ngạo cùng đỉnh thiên lập địa cũng không phải là nhìn dáng dấp. Nhà đầu ngốc, Lục tỷ nhưng là không có để ý. Mỗi ngày hoa cửa hàng khách nhân rất nhiều. Một cái bèo nước gặp gỡ. Mua hoa nam tử, ở các nàng sinh hoạt chính là một cái người đi đường. Nhưng là người đi đường sao? Lần thứ hai nhìn thấy nam tử kia, là đang ở ngày thứ hai đi Thúy Hồ trên xe buýt. Ngày hôm đó Aileen ngồi cạnh cửa sổ đơn độc chỗ ngồi. Đầu dựa cửa sổ, đang nhìn thành phố náo nhiệt từ mắt lướt qua. Mặt đầy trầm tĩnh, cũng sẽ ở đó lúc. Nàng ngửi được một cổ dễ ngửi mùi vị. Là cái loại này nhàn nhạt mùi thuốc lá hòa lẫn trên y phục bột giặt mùi vị. Cộng thêm một tia nam nhân độc nhất phảng phất như xạ hương mùi thơm. Cứ như vậy thoáng cái bao vây nàng. Trên người nam nhân mùi là có khác nhau. Giống như rất nhiều nam nhân là thối hoác một cỗ mùi mồ hôi. Nhưng mà cái gì nhân vị nói tốt như vậy ngửi. Aileen ngẩng đầu. Chống lại là một đôi mắt thâm thúy. Mang theo nghiền ngẫm nhi như vậy ánh mắt nhìn nàng. Là hắn. Ngày hôm qua nam tử kia. Lúc này hắn đứng ở Aileen bên người. Tiến lên đón Aileen quan sát ánh mắt của ả tự mình. Mang theo một tia nghiền ngẫm. Chưa bao giờ nhút nhát. Cái kia như lửa Aileen lỗ tai có chút nóng. Nhưng là nàng biết sợ một người nam nhân ánh mắt sao? Nàng mới sẽ không thua đâu rồi. Nàng cũng dũng cảm tiếp tục nhìn chằm chằm nam tử kia. Hai người đang trầm mặc. Ánh mắt lần lượt thay nhau. Xe buýt là chật chội. Nhưng giờ phút này phảng phất chỉ còn lại hắn và nàng. Ở trong xe công, như vậy ngưng mắt nhìn đối phương. Thời gian phảng phất ngừng vào giờ khắc này. Dần dần, hắn trong tròng mắt nghiền ngẫm biến thành một nụ cười châm biếm. Khóe miệng cũng đẩy ra mỉm cười. Hắn mở miệng nói chuyện. Ta ngày hôm qua gặp qua ngươi. Ở hoa trong cửa hàng. Ngươi tránh ở bên trong xem ta. Ta nhìn thấy. Thanh âm hắn hùng hậu êm tai, mang theo một tia dơ lên kiêu ngạo, phảng phất là ở mê hoặc lòng người. Aileen lần đầu tiên có một loại kiêu ngạo bị đánh bại cảm giác, bởi vì hắn lại chú ý tới nàng. Hắn phát hiện nàng đang trộm nhìn, nhưng mặt mũi chung quy là không thể thua. Nàng dùng giòn giòn dã dã thanh âm trở lại, ta ở đâu là nhìn lén, ta là trắng trợn nhìn, liền cho phép đàn ông các ngươi nhìn nữ nhân. Không cho nữ nhân chúng ta nhìn nam nhân sao? Hắn cười, thâm thúy ngũ quan, thượng khóe miệng của Dương. Thoáng cái bởi vì nay cởi mở cười từ kiêu ngạo. Không kềm chế được biến thành ánh mặt trời. Phảng phất đã nhìn ra Aileen làm bộ cương quyết ngụy trang. Hắn nói, ta gọi là Lâm Thần. Ta ngày hôm qua đang suy nghĩ. Nếu như lần thứ hai gặp ngươi, ta gọi là nói cho ngươi biết tên ta. Lâm Thần. Nguyên lai hắn gọi Lâm Thần. Giờ khắc này Aileen bình tĩnh tâm hồ cuối cùng bởi vì cái nụ cười này mà hòa tan. Nàng nói, ta gọi là Dương Sán. Đây là ta người miêu tên. Phụ mẫu ta người Hán tên họ Táo. Ta không có cho chính mình lấy Hán danh. Nhũ danh là Nho Nhỏ. Ngươi không bằng gọi ta Tào Nho Nhỏ. Rất phức tạp đây. Hắn cười nói đến. Vậy ngươi nhớ sao? Nho Nhỏ. Rất dễ thương tên, ta nhớ ở, ta đi Thúy Hồ, ngươi thì sao, ta cũng thế, để ý đồng thời sao. Aileen cười, nàng nhất định không ngại, ở đầu sân Thúy Hồ, bên người một cái khoe khoang nam tử, mang theo dễ ngửi mùi ở bên cạnh mình. Aileen chính là như vậy cùng Lâm Thần nhận biết, tự bản chỉ là một bùa số hiệu, lạnh giá mà vô bất kỳ cảm tình gì. Nhưng là ở từng cảnh tượng ấy tốt đẹp. Nhưng là như thế thâm tình bị Aileen đông đặc ở tin. Dùng tình quá sâu. Liên tưởng hắn lúc. Viết ra mỗi một chữ đều là mang theo tốt đẹp. Bọn họ là như vậy quen biết. Như vậy yêu nhau phảng phất chính là nhất định chuyện. Người sinh mệnh sẽ xuất hiện như vậy một loại nam nhân. Hắn sinh ra chính là thỏa mãn người đối với một người nam nhân toàn bộ ảo tưởng. Hắn có lẽ là độc dược. Ngươi lại chịu đựng gian nan. Ai bảo hắn thỏa mãn ngươi hết thảy hướng tới đây. Người đàn ông này xuất hiện ở trong sinh mệnh. Ngươi hoặc là chẳng qua là thầm mến. Sau đó bỏ qua. Ngươi hoặc là liều lĩnh biểu lộ. Đổi lấy nhưng là lễ phép cự tuyệt. Nhưng nếu như ngươi cùng hắn yêu đây. Ta nghĩ rằng kia thì nguyện ý bỏ ra hết thảy yêu một lần. Dù là lần này, đã là cho ngươi thuốc phiện nhập cốt tủy. Khó đi nữa tương vong. Sau đó gieo họa cả đời. Như tuyết, cho nên, ngươi tha thứ ta. Tha thứ ta nguyện ý vì hắn thiêu đốt chính mình. Làm bất cứ chuyện gì. Dù là thua người nhà, thua bằng hữu, phụ ngươi, cùng chúng ta chạy. Nhìn đến đây, như tuyết rơi xuống một giọt nước mắt. Ta thở dài một tiếng. Có lẽ ở trước mặt Aileen, ta cùng như tuyết cũng là không đủ dũng cảm. Có lẽ, ta cùng như tuyết là quá mức dũng cảm. Dũng cảm đến đã không dám đối mặt với nhau. Độc dược sao? Có lẽ đang quyết định cùng với như tuyết nửa năm thời điểm. Ta đúng là đang uống độc dược đi. Nàng, cũng giống như vậy đi. Tin đang tiếp tục, nói tự đến Aileen cùng Lâm Thần hết thảy chuyện cũ. Bọn họ ở cùng đi Thúy Hồ ngày thứ hai liền yêu nhau. Ở còn lại trong cuộc sống, như keo như sơn, đó là một đoạn ngay cả ánh mặt trời cũng tựa như màu vàng kim mật đường thời gian. Toàn thế giới cũng không hơn được nữa yêu nhau nhân. Cho đến Aileen phải rời khỏi Côn Minh một đêm kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.